Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, voi lớn cùng con kiến khác nhau. Nhưng mặc dù là như vậy Trình Đại Long, cũng không phải cái kia xám trắng bang thành viên có thể ứng đối. Tên kia cũng không có nghĩ tới. Này Trình Đại Long dĩ nhiên thật sự dám ở động thủ trên đầu Thái Tuế. Nơi này nhưng là xám trắng bang phòng thủ nghiêm mật nhất địa phương một trong. Dám ở chỗ này động thủ, không phải là tìm chết sao? Là một cái như vậy sơ sẩy. Cái kia xám trắng bang thành viên nhìn thấy đại đao đánh xuống thời điểm. Muốn né tránh đã là không kịp, thân thể vẻn vẹn chỉ làm đến loáng một cái. Sắc bén đại đao liền từ cánh tay kia trên đánh xuống. Đem cánh tay kia chém thành hai đoạn. Trình Đại Long đối với này một đao rất không vừa ý. Hắn nguyên bản là nhắm ngay đỉnh đầu, cũng không định đến lại sẽ sai xa như vậy. Sau đó đao thứ hai đánh xuống. Cái kia đau đến ngã trên mặt đất lăn lộn xám trắng bang thành viên liền bị một đao trẻ làm hai. Đánh giết tại chỗ, bất quá có thể ở hôi giới bên trong tiếp tục sinh sống. Gia nhập xám trắng bang gia hỏa đều không phải loại kia không thấy máu. Tuy nói nhìn thấy Trình Đại Long dĩ nhiên hai đao đem chính mình đội trưởng giết chết. Nhưng còn lại những kia đội tuần tra viên cũng nhấc theo dao bầu vọt lên. Nhiều người sức mạnh lớn, dưới cái nhìn của bọn họ, đối phương chính là nhất cây đại đao, không thể đem tất cả mọi người phòng vệ, coi như là cao thủ võ lâm, bị người cùng nhau tiến lên, đều là một chữ chết, nhưng kết quả nhưng là ra ngoài bọn họ dự liệu, Trình Đại Long trong tay đại đao trực tiếp liền hoành quét tới, tại chỗ đem hai cái đội tuần tra viên chém ngang hông. Sau khi Trình Đại Long vung lên đại đao liền hướng về còn lại đội tuần tra viên vọt tới. Nhất thời, những kia đội tuần tra viên cũng không còn xông về phía trước quá khứ can đảm. Xoay người liền chạy tứ tán. Đương nhiên, bọn họ trong miệng cũng không có nhàn rỗi. Lớn tiếng kêu gào lên, những này bị đặt ở phía ngoài cùng tuần tra thành viên. Thực lực đó tự nhiên không mạnh. Thậm chí một phần liền nhất tinh tinh anh đều không phải. Ở Trình Đại Long trước mặt chạm vào liền tan nát, thuộc về chuyện rất bình thường. Nhưng tiếp đó, từ nhỏ ốc phụ cận xông lên thành viên, thực lực liền phải mạnh hơn một ít, chỉ ít đều là nhất tinh tinh anh. Trong đó còn có hai cái hai sao phổ thông. Vệ Tiểu Bắc lúc này đã đem Trình Đại Long tăng lên thực lực tính toán đi ra. Đại khái đã tăng lên tới 2 sao phổ thông trình độ. Đương nhiên, chỉ dựa vào này Trình Đại Long bị 7 châm đâm huyệt thuật kích hoạt tiềm lực. Còn không đạt tới cái trình độ này. Vệ Tiểu Bắc đập vai đưa vào một tia thật hống, đưa đến bổ trợ tác dụng tăng cường, trực tiếp để Trình Đại Long tăng lên tới nhất tinh tinh anh thực lực đột phá đến 2 sao phổ thông. Đồng thời, Trình Đại Long trên tay binh khí tuy nói vẻn vẹn chỉ là nhất cây đại đao. Nhưng cũng là Vệ Tiểu Bắc luyện chế ra đến. Bên trên liền một cái sắc bén đặc hiệu. Mà đại đao nhưng là thích hợp nhất để Trình Đại Long sức mạnh phát huy binh khí. Đã như thế, mặc dù là hai sao người bình thường ở Trình Đại Long trước mặt. Cũng rất khó chống đối một đao. Vâng, nói thật, đối phó Trình Đại Long như vậy cầm trong tay đại đao ra hòa. Nhắm mắt xông lên tuyệt đối sẽ không là một chuyện tốt. Đặc biệt là ở Trình Đại Long múa đao đánh giết mấy người sau khi. Trình Đại Long thuộc tính tăng lên trên một chút, nhân loại trong lúc đó chém giết lẫn nhau có so với quái vật càng cao hơn tiền lời. Điểm này tuy nói không muốn người biết, nhưng cũng chân thực tồn tại, đã như thế. Trình Đại Long ở đây rất có vài phần đánh đâu thắng đó không gì cản nổi thế. Ngược lại, cái kia mấy cái núp ở phía sau diện, tìm cơ hội mà trên ra hỏa ngược lại ở Trình Đại Long trên người chém hai đao. Đáng tiếc, lúc này Trình Đại Long gần giống như bị đánh thuốc kích thích giống như vậy. Mặc dù là bị khảm trên hai đao, cũng không thèm để ý chút nào, trở tay liền đem người tập kích khảm xong hai mảnh. Lúc này Trình Đại Long ở 7 châm đâm huyệt thuật dưới ảnh hưởng. Càng ngày càng hưng phấn, thần trí đều có chút mơ hồ. Trên thực tế các loại không thuận, sinh hoạt gian khổ thậm chí còn tiến vào hôi giới sau khi lo lắng sợ hãi. Ở loại này hưng phấn làm càn bên trong bị quét một cái sạch sành sanh. Thay vào đó nhưng là tùy tiện, sảng khoái, cũng còn tốt, lúc này Trình Đại Long còn miễn cưỡng có thể nhớ tới Vệ Tiểu Bắc trước nhắc nhở. Mấy đao đem chặn đường mấy tên chém thành hai khúc sau khi liền hướng về cái kia thần bí phòng nhỏ vọt tới. Lúc này xám trắng bang thành viên cũng không còn một cái dám che ở Trình Đại Long trước mặt. Đại đao vung lên, thoáng qua giết người, chuyện này quả thật chính là một cái sát thần. Nhưng Vệ Tiểu Bắc đối với Trình Đại Long biểu hiện cũng không tính thỏa mãn. Nguyên nhân rất đơn giản, từ Trình Đại Long biểu hiện bây giờ đến xem, nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì nữa 5 phút đồng hồ. Mà sau 5 phút, Trình Đại Long sẽ rơi vào đến hết sức hư thoát bên trong. Điểm này, Vệ Tiểu Bắc đang sử dụng 7 châm đâm huyệt thuật trước liền biết rồi. Này 7 châm đâm huyệt thuật kích phát chính là tiềm năng. Từ trên bản chất tới nói có chút tương tự với thuốc kích thích. Chỉ có điều đối với thân thể thương tổn nhỏ hơn chút. Nhưng sau khi hư thoát là không thể tránh được, cho tới càng mặt sau tình huống, Vệ Tiểu Bắc liền không quá rõ ràng. Như vậy, hắn mới sẽ đem Trình Đại Long xem là vật thí nghiệm. Thuận tiện để cho đến tham tìm tòi thần bí phòng nhỏ tình huống. Lúc này Trình Đại Long đã vọt tới thần bí phòng nhỏ trước cửa sổ. Vệ Tiểu Bắc con mắt đều không nháy mắt một cái. Không có chuyện gì, xác thực không có chuyện gì. Trình Đại Long trực tiếp liền từ trước cửa sổ vọt vào. Cũng không có bất kỳ quỷ dị trạng thái xuất hiện. Vệ Tiểu Bắc trong lòng suy nghĩ. Xem ra này hay sao nhân loại bình thường tới gần hoặc là tiến vào là không có chuyện gì. Lúc này, chỉ nghe bên trong truyền đến nổ vang, mấy tức sau khi, liền nhìn thấy cái kia Trình Đại Long từ trước cửa sổ lui đi ra. Trên tay đại đao ngơ ngác đứt rời nửa cái đao diện. Miệng phun máu tươi không thôi. Hà, thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc không khỏi nhíu mày. Này xám trắng trong bang hẳn là có cao thủ. Điểm này, Vệ Tiểu Bắc trước đã nghĩ đến, bất quá có thể đem Trình Đại Long đánh thành bộ dáng này. Cũng không phải người yếu, chỉ ít hẳn là hai sao tinh anh hoặc là hai sao khủng bố. Trình Đại Long lui ra thần bí phòng nhỏ liền hướng về Vệ Tiểu Bắc bên này vọt tới. Ở chính mình cao nhất thời gian bị người đánh thành bộ dáng này. Trình Đại Long còn thật không nghĩ tới. Trước cái kia vô địch khí thế trong nháy mắt gần giống như khí cầu bị châm đâm thủng. Tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không thể không nói, Trình Đại Long tiểu tử này ý chí thuộc tính thực tại có chút thấp. Đổi thành Vệ Tiểu Bắc, mặc dù là bị kẻ địch đánh bại, cũng không thể trong nháy mắt liền khí thế hoàn toàn không có. Đương nhiên, đối với một cái trước vẫn là người bình thường ra hỏa tới nói. Cũng không thể yêu cầu quá cao. Trình Đại Long xông lại sau khi liền trốn ở Vệ Tiểu Bắc phía sau. Hắn xem như là bị đánh sợ. Theo bản năng liền đem Vệ Tiểu Bắc xem là chính mình núi dựa lớn. Mà lúc này, từ thần bí trong phòng nhỏ đi ra một tên tráng hán nhấc theo một cái thiết côn đuổi lại đây. Nhưng rất nhanh sẽ ngừng lại bước chân. Có chút kinh dị bất định nhìn Vệ Tiểu Bắc. Cái này tráng hán chính là xám trắng bang bang chủ. Ở cảm giác của hắn bên trong, Vệ Tiểu Bắc người trẻ tuổi này không tên cho hắn một loại uy hiếp cực lớn cả mần ni thậm chí ánh. Mắt của đối phương rơi vào trên người mình thời gian. Hắn có một loại khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị nhìn thấu ảo giác. Vâng, đương nhiên, hắn cũng không biết, này cũng không phải ảo giác, mà là Vệ Tiểu Bắc khởi động bác văn cường thức, đem hắn thuộc tính nhìn rõ ràng. Tên gọi, Điền Vũ Văn, chủng tộc, nhân loại, giới tính, nam, tuổi tác, 45 tuổi, sinh vật đẳng cấp, hay sao tinh anh. Giới thiệu, người này ở hiện thực chính là kiến trúc công trường công nhân. Tự học qua kickboxing, tiến vào hôi giới sau khi, dựa vào chính mình vẻ quyết tâm, thành lập xám trắng bang, trở thành bang chủ, tâm tính dũng mãnh, làm việc công bằng, ở xám trắng trong bang danh vọng khá cao thuộc tính, sức mạnh, 25 nhanh nhẹn, 19 thể chất, 22 trí lực, 12 nhận biết, 11 mị lực, 9 skill, công trường kiến thiết, đăng đường nhập thất, kickboxing, muôn vàn thử thách, tự nghĩ ra côn thuật, hơi có thành tựu, năng lực đặc thù, gấp đôi lực lượng, điểm tiến hóa, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ Phật, Gang Côn quả nhiên là hai sao tinh anh. Hai cái vượt quá 20 điểm thuộc tính phân biệt là sức mạnh, thể chất, mà nhanh nhẹn thuộc tính cũng có 19 giờ, hoàn toàn cận chiến thuộc tính. Đồng thời, cái này Điền Vũ Văn năng lực đặc thù chính là gấp đôi lực lượng. Tên như ý nghĩa, cái năng lực này có thể làm cho Điền Vũ Văn trong nháy mắt bùng nổ ra gấp đôi sức mạnh đến. Chẳng trách Trình Đại Long vừa đối mặt liền bị này Điền Vũ Văn đánh thành trọng thương. Đương nhiên, nhất làm cho Vệ Tiểu Bắc coi trọng một điểm nhưng là lại có thể tự nghĩ ra côn thuật. Muốn nói Vệ Tiểu Bắc đến hiện tại đều không thể tự nghĩ ra một môn skill đến. Đều là học tập người khác tri thức sau khi kích hoạt skill. Không nghĩ tới, này Điền Vũ Văn ở võ học một đạo trên vẫn còn có như vậy thiên phú. Tuy nói này Điền Vũ Văn so với Vệ Tiểu Bắc tuổi càng lớn hơn gấp đôi. Vệ Tiểu Bắc vẫn như cũ không nhịn được sinh ra mấy phần ái tài chi tâm ni, ngươi có bằng lòng. Hay không theo ta, Vệ Tiểu Bắc nhìn cái kia Điền Vũ Văn, trong miệng chậm rãi nói rằng, Điền Vũ Văn không khỏi sững sờ, này chuyện gì xảy ra, bất quá nói đi nói lại, người trẻ tuổi này cho Điền Vũ Văn cảm giác nhưng là rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm, ở Điền Vũ Văn trong mắt. Này Vệ Tiểu Bắc gần giống như chính mình đã từng thấy một con quái thú. Ở cái kia nhìn qua không thế nào thân thể cường tráng bên trong chất chứa sức mạnh kinh khủng. Nhưng là một vị bang chủ, Điền Vũ Văn cần thiết cân nhắc sự tình không chỉ có riêng một điểm money đơn giản tới nói. Trốn ở đối phương phía sau tên kia xông lên môn đến. Giết mình người, không thể nghi ngờ sẽ cùng với đánh mặt của mình. Chuyện như vậy đối với bất luận cái nào người thống trị mà nói, đều là không thể nào tiếp thu được sự tình. Đối phương lại còn hỏi chính hắn một vấn đề. Ngươi có thể đánh thắng ta lại nói. Tuy nói đối phương cho cảm giác của chính mình rất cường đại. Nhưng Điền Vũ Văn đối với thực lực của chính mình vẫn là tràn ngập tự tin. Đương nhiên, có thể xây dựng lên xám trắng bang lớn như vậy một phần cơ nghiệp. Này Điền Vũ Văn tự tin không thể nghi ngờ đưa đến tác dụng rất lớn. Được, nếu như ngươi có thể đến gần ta hoặc là nói đánh tới ta một thoáng. Coi như ngươi thắng, người thua tùy ý người thắng xử trí, Vệ Tiểu Bắc nhẹ nhàng nở nụ cười. Nói ra lại làm cho ở đây tất cả mọi người không khỏi cảm giác cái tên này có phải là sáng sớm còn. Chưa có tỉnh ngủ, lời này cũng nói tới quá kiêu ngạo. Nhưng bọn họ cũng không biết, đừng nói một vị sinh vật đẳng cấp cao tới 4 sao tinh anh cường giả. Coi như là 4 sao phổ thông, ở trước mặt bọn họ đều là không cách nào ngước nhìn chí cao tồn tại. Trên thực tế liền ngay cả một ít 3 sao khủng bố hoặc là 3 sao tinh anh tồn tại đều có thể làm. Được để bọn họ tuyệt vọng, dễ dàng làm được Vệ Tiểu Bắc theo như lời nói. Thí dụ như phi thần thương yêu chờ chút loại hình, thả tới nơi này, không thể nghi ngờ chính là voi lớn tiến vào con kiến hoa. Tùy tùy tiện tiện liền đem nơi này cho hủy diệt. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, đối với rất nhiều người mà nói, đang không có gặp trở ngại trước liền đàng hoàng đầu hàng là tuyệt đối không thể. Coi như là Vệ Tiểu Bắc, gặp phải chuyện như vậy, ít nhất cũng phải đánh nhau một trận. Thua tâm phục khẩu phục, lại nói, đối với đại đa số ý chí kiên định ra hỏa mà nói. Vệ Tiểu Bắc câu nói này sẽ cùng với sỉ nhục, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.